Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370, chương 371, cổ sư cùng cổ thú. Phát hiện bọn hắn thực lực đều xa không bằng ngươi, thậm chí có thể nói ngày đêm khác biệt thật sao? Lâm Vĩnh An nói khẽ. Là, đúng thế, Lý Khâu chần chờ đáp. Lâm Vĩnh An đáy mắt lộ ra một vòng ý cười. Nhìn có vẻ như lúc trước hắn suy đoán là đúng. Người này hẳn là đạt được cái nào cổ sư tiện tay sáng tạo công pháp. Không cách nào tu luyện chân nguyên trở thành cổ sư. Chỉ còn lại tăng cường nhục thân công hiệu. Bất quá cũng không biết là bộ này công pháp lợi hại vô cùng. Vẫn là người này tại tu luyện nhục thân một đạo thật thiên phú dị bẩm. Nho nhỏ niên kỷ nhục thân lại như thế cường hoành. Bằng bộ này mạnh mẽ như vậy nhục thân, những cái được gọi là võ công cao thủ, tự nhiên là xa xa không kịp, thậm chí là một chiêu đều không thể đón lấy. Nhận thức đến điểm này, tâm ta bên trong âm thầm sinh nghi, hoài nghi mình có phải là được tiên nhân chỗ thủ, cùng những cái kia võ công cao thủ luyện không phải một loại đồ vật. Thực lực mới như thế cường đại. Về sau ta bắt đầu chú ý trên đời liên quan tới thần tiên quỷ quái, kỳ văn truyền thuyết, dự định từ đó thấy được manh mối, tìm tới tiên nhân chính thức bước vào tiên môn. Ngay tại trước đây không lâu, có lẽ là thượng thiên lọt mắt xanh tại ta, để ta rốt cục tiếp xúc đến như vậy một chút manh mối. Lý Khâu đem trước đó như thế nào cùng Quách lão đầu trò chuyện. Từ trong miệng hắn biết được ngoài thành hư hư thực thực yêu quái quát tháo đả thương người sự tình. Tiếp theo đêm khuya ra khỏi thành gặp được quái vật, đem chém giết đến tâm yêu trùng chờ sự tình toàn bộ nói một lần. Dứt lời, hắn đem chứa con rơi quái trùng túi thơm, từ trong ngực lấy ra. Lâm Vĩnh An tùy ý nhìn lướt qua, lập tức thu hồi ánh mắt, phản ứng hết sức bình tĩnh. Phảng phất nhìn thấy cái gì thường gặp sự vật, bờ môi khẽ mở, hóa rơi cổ, Lý Khâu thần sắc nghi hoặc, không phải tâm yêu trùng a? Lâm Vĩnh An nói, trên đời không có cái gì tiên nhân cùng yêu quái, chỉ có cổ sư cùng cổ thú, đại ly triều đình trừ yêu ti người kia và ngươi nói tâm yêu trùng nói chuyện, là chính bọn hắn đối cổ mệnh danh, cổ sư cùng cổ thú. Lý Khâu thấp giọng thì thào, như có điều suy nghĩ, cổ là giữa thiên địa một loại kỳ vật, có được đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng, cũng tỉ như ngươi bắt được hóa rơi cổ, có thể để người biến hóa thành con rơi, có tăng cường nhục thân chi lực, đồng thời sẽ thả rơi lớn có thiên phú, hình thành một loại nào đó năng lực, bất quá loại này có thể khiến người ta biến thân dã thú cổ. Bình thường là cổ bên trong tương đối bình thường tồn tại. Về phần cổ sư cùng cổ thú là bị cổ điều khiển dã thú, cổ sư thì là điều khiển cổ người. Lâm Vĩnh An ngữ khí mờ mịt, tiến một bước giải thích nói, điều khiển cổ, như thế nào điều khiển? Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, người trời sinh lòng có thất khiếu. Cùng dã thú chỉ có thể dung nạp cổ trùng tâm khiếu khác biệt. Người tâm khiếu có được huyền bí chi năng, chẳng những có thể lấy dung nạp cổ trùng càng có luyện hóa cổ trùng chi năng. Có thể nô dịch cùng điều khiển cổ trùng, mượn dùng bọn chúng đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tâm hồn đặc thù quyết định người cùng dã thú, một cái là nô dịch cổ trùng, một cái là bị cổ trùng nô dịch. Lâm Vĩnh An chỉ tim vị trí, tâm hồn không cách nào bị quan trắc cùng đụng vào, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại, đồng thời thật sự có thể cảm thụ được. Bất quá muốn lấy được công pháp, thu nạp luồng thứ nhất thiên địa tinh khí nhập thể về sau. Có tư chất người mới có thể tiếp theo cảm nhận được tâm hồn của mình. Lý Khâu minh bạch cái gọi là tâm hồn phải cùng linh căn là một loại đồ vật. Xé ra nhân thể cái gì cũng không tìm tới, nhưng lại tồn tại cùng có thể bị người cảm thụ. Hắn nghĩ tới trước đó giết chết cánh rơi quái vật, con rơi quái trùng cũng chính là hóa rơi cổ từ cánh rơi quái vật nơi ngực bay ra. Nhưng cánh rơi quái vật nơi ngực, nhưng không có bất luận cái gì có thể cung cấp con rơi cổ bay ra lỗ máu. Chắc hẳn hóa rơi cổ nhưng thật ra là từ cánh rơi quái vật tâm khiếu bên trong bay ra. Cổ sư là hấp thu thiên địa tinh khí đến tu luyện. Ngược lại là cùng ở kiếp trước thiên địa nguyên khí có chút giống nhau. Bất quá tuy chỉ là kém một chữ nhưng tất nhiên là ngày đêm khác biệt. Bằng không thì cũng sẽ không luyện khí chi đạo ở đời này không cách nào tu luyện. Hắn nhạy cảm phát giác được Lâm Vĩnh An lời nói bên trong nói tới cảm thụ tâm hồn một cái tiền đề. Có tư chất, Lý Khâu nghi hoặc hỏi. Lâm Vĩnh An gật gật đầu. Tư chất chính là tâm hồn số lượng. Tâm hồn càng nhiều, đại biểu tư chất tu luyện càng tốt. Đại biểu có thể điều khiển cổ trùng càng nhiều. Người mặc dù lòng có thất khiếu, nhưng không phải mỗi người đều là sinh ra 7 cái tâm hồn cỗ tải. Thế gian trời sinh thất khiếu người phượng mao lân giác, tuyệt đại đa số người thường một cái tâm hồn đều không có. Không có trở thành cổ sư tư chất, dã thú cũng giống như vậy, tuyệt đại bộ phận đều là không có tâm hồn tồn tại. Cùng người có khả năng có được nhiều nhất 7 cái tâm hồn khác biệt. Tuyệt đại bộ phận chủng loại dã thú đều chỉ có một cái tâm hồn. Chỉ có vượn loại bởi vì cùng người nhất gần, nhiều nhất có thể có được 3 cái tâm hồn. Bất quá cái này kỳ thật cũng không có cái gì đại dụng. Nhiều lắm là thu nạp thiên địa tinh khí tốc độ nhanh một chút. Không có cổ sẽ chịu đựng cùng cái khác, cổ cùng hưởng điều khiển một thân thể. Lâm Vĩnh An bình, tĩnh giảng thuật. Lý Khâu lại trong lòng căng thẳng, hắn trước kia một mực tại lo lắng một sự kiện, hiện tại rốt cục vẫn là phát sinh, hắn một mực sợ đến đó cái thế giới hệ thống sức mạnh cũng không phải là người người đều có tư chất. Tu hành, trước luyện khí thế giới kỳ thật còn tốt, mặc dù người và người tư chất cao có thấp có ngày đêm khác biệt. Có người cuối cùng cả đời đều tu hành không ra bao lớn môn đạo. Nhưng tối thiểu mỗi người đều có thể tu hành luyện khí chi đạo cùng luyện thể một đạo. Thế này cổ sư tuyệt đại người thường lại dứt khoát liền không có tư chất không thể tu luyện. Hắn nguyên lực thiên phú, chỉ có đem thứ gì nhập môn về sau mới có thể tăng lên. Nếu như nhập môn không được liền không có tác dụng gì. Tuyệt đại đa số người đều không có tư chất tu hành. Hắn sẽ là may mắn kia một phần nhỏ a. Lý Khâu híp híp mắt, như thế nào mới có thể biết mình có hay không trở thành cổ sư tư chất? Cái thứ nhất phương pháp, chính là ta lúc trước nói, vận chuyển công pháp thu nạp luồng thứ nhất thiên địa tinh khí nhập thể. Có tư chất người liền có thể tiếp theo cảm giác được tâm hồn. Cái gì đều không cảm giác được tự nhiên là không có tâm hồn. Ta tuy có tu luyện công pháp, nhưng ta chính là tông môn đệ tử, công pháp tuyệt không thể ngoại truyền. Lâm Vĩnh An lắc đầu cự tuyệt nói, như vậy trừ cái này, có phải là còn có khác biện pháp? Không tệ, Lâm Vĩnh An duỗi ra một ngón tay, chiếu tâm cổ. Thế gian có rất ít chuyện là cổ không làm được, cổ là giữa thiên địa kỳ diệu nhất tồn tại, chiếu tâm cổ là cổ một loại. Có thể phát ra một loại huyền quang, tên là chiếu tâm huyền quang, có thể chiếu thấu lòng người, nhìn thấy tâm hồn, chiếu tâm huyền quang vừa chiếu, người có hay không tâm hồn, có mấy cái tâm hồn, lập tức nhất thanh nhị sở, phẩm giai cao chiếu tâm cổ, thậm chí có thể nhìn thấy cổ sư tâm hồn bên trong cất giấu cổ trùng ra sao bộ dáng. Từ đó chi kỳ có gì năng lực. Phẩm giai, Lý Khâu nhớ tới con kia thuế biến hóa rơi cổ. Cổ trùng đều có phẩm giai. Chỉ cần thỏa mãn một vài điều kiện, cổ trùng liền có thể không ngừng thuế biến tiến giai. Tiến giai về sau cổ trùng năng lực sẽ càng thêm cường đại. Giống ngươi chỗ bắt lấy hóa rơi cổ, chính là một con nhị chuyển cổ trùng. Cho nên ta cần tìm tới một con chiếu tâm cổ. Hoặc là một vị có được chiếu tâm cổ sư mới được. Lý Khâu trong miệng thì thào. cái trước rất khó, cần rất lớn vận khí, mà lại chiếu tâm cổ cũng chưa chắc sẽ theo ý nguyện của ngươi. Thả ra chiếu tâm huyền quang, đơn giản nhất phương pháp là tìm một cái cổ đạo tông môn. Tham gia cái kia tông môn kiểm tra tư chất, chọn lựa nhập môn đệ tử nghi thức. Nếu có tư chất tốt, như vậy hoàn toàn có thể thuận thế bái nhập tông môn. Đến lúc đó tu luyện công pháp cũng liền có, thậm chí về sau cũng không cần vì cổ trùng mà phiền não. Lâm Vĩnh An chỉ điểm, ta nơi này biết một cái cổ đạo tông môn vị trí, mà lại vừa vặn gần nhất đến tuyển nhận đệ tử thời gian. Ta có thể nói cho ngươi. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Các hạ nói với ta nhiều như vậy, lại muốn nói cho ta cổ đạo tông môn vị trí. Xin hỏi ta muốn làm những gì mới có thể đổi lấy những thứ này? Lâm Vĩnh An tái nhợt khuôn mặt nổi lên hiện một vòng ý cười. Ngươi cái gì đều không cần làm, ta cái gì đều không cần. Thực không dám giấu giếm, ta đã không còn sống lâu nữa. Là bởi vì thương thế, Lý Khâu suy đoán nói. Không chỉ là thương thế nguyên nhân, ngươi không giúp được ta. Dù cho thương thế của ta khôi phục, ta cũng phải chết. Lâm Vĩnh An ánh mắt ảm đạm, lắc đầu nói. Lý Khâu nhìn ra được, Lâm Vĩnh An tựa hồ không muốn trong vấn đề này nói chuyện nhiều, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Nếu như các hạ sắp bỏ mình như vậy, nhưng có cái gì chưa hoàn thành nguyện vọng, ta nguyện hết sức đi vì các hạ hoàn thành. Lý Khâu không muốn nợ người nhân tình, đương nhiên cũng chỉ là hết sức nỗ lực. Lâm Vĩnh An nếu là có hy vọng mình báo thù cho hắn, chém giết cái gì cường địch, hủy diệt cái nào tông môn nguyện vọng, vậy liền còn xin lỗi. Không có cái gì nguyện vọng, Lâm Vĩnh An lắc đầu. Lý công tử tâm ý ta xin tâm lĩnh. Nửa ngày thời gian sau, Lý Khâu mang theo Lý Tứ đi ra Lâm phủ. Lâm Vĩnh An đem cái kia cổ đạo tông môn vị trí chỗ ở nói cho hắn. Theo Lâm Vĩnh An nói, kia là một cái dù cho đặt ở toàn bộ Đại Ly cảnh nội cũng coi như 10 phần cường đại cổ đạo tông môn. Hắn nếu có thể thuận lợi bái nhập cái kia tông môn, chỗ tốt rất nhiều. Về sau hắn lại mượn cơ hội hướng Lâm Vĩnh An hỏi một chút vấn đề khác, toàn bộ đạt được giải đáp, khiến cho hắn đối cổ cùng cổ sư có càng nhiều dài. Sau khi về đến nhà, Lý Khâu xuất ra hóa rơi cổ, thần sắc hơi động, người có mấy cái tâm hồn, liền có thể có được cùng điều khiển mấy cái cổ trùng. Cổ trùng một khi lựa chọn, bởi vì dính đến đủ loại nguyên nhân, cơ hồ rất khó sửa đổi, loại này có thể khiến người biến thành dã thú cổ trùng, là tương đối thấp cấp cổ trùng. Nếu hắn có trở thành cổ sư tư chất, như vậy hắn cũng không tính đem loại này cổ trùng đặt vào tâm hồn. Bất quá cũng không có nghĩa là cái này cổ trùng liền vô dụng, hoàn toàn có thể giữ lại cổ trùng cùng cái khác cổ sư trao đổi cái gì. Cổ trùng chân quý chi cực, mỗi một con cổ trùng giá trị đều không thấp, không đổi được lợi hại hơn cổ trùng, cũng có thể cùng cái khác cổ sư trao đổi cái gì thiên tài địa bảo, hoặc là để cổ trùng thuế biến vật liệu. Cổ sư đem cổ trùng đặt vào mình tâm hồn luyện hóa về sau, cũng không phải là liền mặc kệ, cũng cần tỉ mỉ chăm sóc cổ trùng, thỏa mãn cổ trùng cần thiết, để hướng về thuế biến cùng tiến giai xuất phát. Cổ sư một thân thực lực bình thường tuyệt đại bộ phận đều tại cổ trùng trên thân. Cổ trùng lợi hại hơn cổ sư thực lực mới có thể càng mạnh. Dù cho cổ sư thiên tư tung hoành, rất nhanh liền đột phá cao cảnh giới, nhưng không có phẩm cấp cao cổ trùng, như vậy cũng là tại cùng cảnh giới ở giữa thực lực hạng chót tồn tại, thậm chí sẽ bị cái khác cổ sư nhẹ nhõm vượt cấp đánh bại. Cổ sư sở dĩ gọi cổ sư, cũng là bởi vì cổ sư không thể rời đi cổ. Một cái cổ sư cường đại hay không, cùng có cổ tức tương quan. Lâm Vĩnh An hướng hắn miêu tả một chút cổ trùng năng lực. Thiên kỳ bách quái, huyền diệu vô cùng, để hắn đối mảnh này thiên địa sinh ra thật sâu hướng tới. phân thân cổ, có thể khiến người ta phân ra hóa thân, có được cùng cấp thực lực. Phẩm giai càng cao, hóa thân càng nhiều, quần không cổ, có thể mở một mảnh tiểu không gian, để người làm chữ vật chi dụng. Phẩm giai càng cao, không gian càng lớn, đến phẩm cấp cao, thậm chí có thể khiến người ta trốn không gian bên trong. Nguyệt hạ bất tử cổ, chỉ cần thân ở dưới ánh trăng liền có thể để người khôi phục nhanh chóng thương thế. Cản sơn cổ, có thể thúc đẩy gò núi. Phẩm giai càng cao, có thể thúc đẩy gò núi lại càng lớn, cho đến có thể thúc đẩy sơn nhạc. Bởi vì cổ tồn tại, đây là một cái tràn ngập huyền bí thế giới. Xa so với hắn dĩ vãng trải qua ba cái thế giới càng khiến người ta hướng ra phía ngoài. Có lẽ hắn hy vọng thành tựu trường sinh bất hủ nguyện vọng, sẽ tại giới này đạt thành cũng nói không lên. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?